Ông đầu sứ em gắng nhảy người ra, muốn vớ lấy quyển bị gió thổi bốc khỏi mặt tráp. Nhưng ông hụt tay, chỉ đủ giữ mình khỏi ngã. Cơn đau bụng nổi lên dữ dội hơn hết những giờ phút vừa qua. Ông gục xuống tráp, thiếp dần. Ông tỉnh giấc, thấy trong người nhẹ hẳn, tưởng chừng như cơn đau dữ dội ban nãy chỉ là một cơn ác mộng. Ông bỡ ngỡ, mất hết cả ý thức về thời gian và không gian. Ông ngơ ngác trước hoàng hôn. Từ một chòi nào, người ta đã điểm mau hồi trống ngoại hạng. Ông đầu sứ Anh đã đón ở cửa trường, bỏ lại cả lều và trọng, chỉ cầm vẹn vẹn có một bản giáp. Ông đầu sứ em đã rơi bước trong một giấc mơ. Hai anh em gặp nhau, lặng lặng không nói một câu nào, suốt từ cửa trường về đến nhà trọ. Cơm bữa ấy, tại nhà trọ bà Phùng, có một người hỏng thi đã uống hết 3 bình rượu cúc vào một cái đêm dài nhất trong một đời người. Chuyện trên đỉnh non tảng. Núi cao sông hãy còn dài, 5 năm báo oán, đời đời đánh ghen. Làng Tràng Thôn, Tổng Kim Quan, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây. Đấy là một làng xứ Trung Du mà 2/3 số dân làm nghề thợ mộc. Cái tràng, cái đục của dân Tràng Thôn không những được người Trần biết đến mà thỉnh thoảng cứ vài 5 năm một lại có người tiên trên núi hạ sơn cầu đến. Sau những vụ lụt tháng 8 rất to, đánh đắm hết những làng ở rải rác dưới chân núi tản phiên. Cứ vài 5 năm một, vua Thủy Tề lại dâng nước một lần như thế lên chân núi Tản, lên lưng chừng núi Tản, lên đỉnh Tít núi Tản. Cửa nhà, trâu dê, bò lợn, hoa màu bị ngâm nước cứ hàng tuần trăng một, rồi chết, rồi nẫu, rồi nữ, rồi tan theo với ngọn nước rút nút. Tiếng nước xiết kêu réo như thiên binh vạn mã. Mỗi cuối một kỳ nước trắng cuồn cuộn dâng lên vùng non Tản, cao ngất trời xanh, rồi lại cuồn cuộn rút về thủy quốc. Dân gian khổ hại, không biết thế nào mà nương được. Có nhiều làng bị nạn nước, toàn thể sinh linh đều biệt tích. Nóc đình các làng bị nước phù sa chôn chặt, nhiều khi phải đào móc mãi mới dò được ra dấu vết cũ. Ở nhiều chỗ, không ngờ tới, người ta thường còn đào thấy những cái hài cốt rất kỳ quái của loài động vật đời thạch khí. Thì ra trận hồng thủy đã đem từ những nguồn, những ngàn xa nào biết bao nhiêu con vật quái gở về chôn tại vùng xuôi này. Như là cái mai con dại to bằng cả một cái đầm nước trung bình đào thấy ở cái Văn Chỉ huyện Tùng Thiện chẳng hạn. Còn nhiều thứ xương cốt của nhiều giống thủy quái khác nữa bị giặt vào các chân đồi, vào giữa thung lũng các sơn thôn mà nước rút xuống mau đã ký táng vào khu vực tỉnh Đoài. Mỗi lần đào thấy giữa những lớp dày cát phủ sa, dân sở tại chỉ nhìn nhau, hỏi nhau bằng cặp mắt sợ hãi và không biết đấy là cái sót lại của những con quái vật gì. Ở khắp mấy vùng Vệ Đống, Nam Toàn, Thạch Bàn, Vân Mộng đều có đào thấy như thế cả. Lắm ông già tuổi thọ đã linh 100 tuổi mà cũng chịu. Các cụ kêu rằng ông cha lúc sinh thời cũng chưa từng nói đến những việc đào được cốt như thế. Nhiều cái cốt khí lạ không biết thế nào mà nói. Có một lần, bọn dân Mường ở xứ xóm Đá Trông, ngay chỗ sát ria chân núi Tản, về vụ làm rẫy tháng xuân, đào được không biết bao nhiêu là đống xương một loài chim to lạ quá. Cứ trông vào những bộ xương khổng lồ ấy mà đoán, người ta ngờ rằng đấy là những con chim rừng của rừng hoang núi Tản. Chả biết có phải đấy là di hài của loài đại bàng hay không, nhưng những con chim ấy lúc sống có đủ da, thịt, lông thì cũng phải to gấp 5-6 lần thân những con hạc cỗ thờ bên hương án các đình đồ cổ, đồ sộ. Những một bộ xương chân thôi mà cũng đã dài bằng cây xào chiến của bọn cướp. Tục truyền, những trận hồng thủy ghê gớm, dữ dội, tàn nhẫn như thế là gây lên bởi cuộc đánh ghen của vua Thủy với một vị thần trong 4 vị tứ bất tử nơi thế giới U Linh: Thánh Tản Viên, Chúa Liễu Hạnh, Chử Đồng Tử và Phù Đồng Thiên Vương. Trong 4 vị này, sau Chúa Liễu Hạnh vốn có tính hay đùa ghẹo người Trần nhỡ gặp phải. Có người nào hay biến hóa nhiều nhất và tàng hình lẫn vào đám người Trần mắt thịt thì là Thánh Tản Viên. Chính Thánh Tản Viên này đã gây thù kết oán với Tiểu Long Hầu, con vua Thủy Tề. Đâu vị thần núi này và vị hoàng tử nước kia đã là hai kẻ tình địch muôn năm trong cái mơ hồ vô tận của một thiên tình sử thoát phàm của đấng thần linh và trong cõi vĩnh viễn của thời gian ở tít trên một chòm non xanh, ở tít dưới đáy thủy cung. Hai kẻ thù mỗi lúc đánh ghen thì muôn ngàn sinh linh đổ thán. Mỗi một kỳ đánh ghen, căng nước các vùng lại đổ về như thác và dâng cao mãi lên. Đỉnh Lon Tạc muốn cho khỏi ngụp nước làn ngụp dưới làn nước ghen oán, lại có dịp để vươn mình cao thêm nữa. Những thiên tai này gây lên trong không gian bởi một người đàn bà. Trời, bao giờ cho cái làng công chúa đẹp kia mất tích hẳn đi, để nước ấy và núi kia được trở lại với sự yên nghỉ muôn thuở. Chứ thỉnh thoảng mà hai cái ông thần ấy còn đội cướp phá và cố chống giữ nhau, thì nước còn dâng lên muôn trượng và nghìn nhà vùng xứ Đoài còn mãi mãi bị nạn lụt nước. Chính cái hạnh phúc trên Non Tản Viên và lòng ghen của một ông hoàng tử nước kia đó là đầu đề cho một câu hát của người xứ Đoài. Núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán, đời đời đánh ghen. Trẻ vùng xứ Đoài đến bây giờ vẫn còn hay hát hai câu ấy và chọn Non Tản, trông xa như hình một cái tán đá. Đó là cả một thế giới của bí mật, của huyền ảo. Không có viên quan địa phương nào mỗi lần đi chủ tế lễ quốc tế xuân thu hai kỳ trong một năm ở đền thờ Thánh Tản Viên là không tò mò hỏi thăm đến cái bí mật của rừng cao cả. Người ta truyền lại rằng đền thờ Đức Thánh Tản Viên có đủ ba ngôi. Đền hạ và đền trung thì nhiều người đã leo lên tới nơi. Nhưng vừa được cái vách đá trái núi thắt quả bồng để lên cho được đến đền thượng, thời chưa có ai thuật lại việc đó. Hình như có một lần, đâu ông quan chi ngồi nhậm phủ quốc oai nói chuyện một cách sợ sệt về đền thượng với quan đốc học Sơn Tây. Ông chi đó chỉ dấp dính trong mộp, nói được hết mấy câu. Đứng ở mái nam đền thượng mà nhìn xuống, trông được cả khói kinh thành Thăng Long, thấy rõ cả cái chợ rời ở núi Sài. Có đứng ở đền thượng nhòm thẳng xuống thì mới biết cái dải Đà Giang là có thế hiểm. Tôi có mang trộm về được ít đá cuội và một mẩu gỗ trò. Đây, quan lớn ngài xem. Thế rồi lăn đùng ra chết. Cái viên đá cuội mà ông chi phủ quốc oai còn nắm chắc trong lòng tay lạnh giá cứng đờ. Khi đập ra có một cái nhân nhỏ màu trắng nhờ nhờ, tiết ra một mùi hương đượm của quả men rượu lúc ủ nấu. Cái nhân đó vụt bay mất. Cái vỏ cuội đá còn lại đem thả vào bát nước mưa kinh niên. Lấy thìa múc uống thấy say sưa vô cùng. Hai mảnh đá cuội vỡ đó, quan đốc Sơn Tây giữ lấy, đi đâu cũng dắt trong mình. Quý hơn là hòn ngọc tỷ của ông vua thất quốc Lánh Nặng, Quyền Yêm. Thỉnh thoảng vắng người, quan đốc lại thả nó vào bát nước mưa, uống có nhạt hơn trước, nhưng vẫn say và thơm như những chất của lũ quý vật. Cái hòn cuội đó về sau, vì quan đốc phải đi theo gia quyến chạy loạn, thành ra thất lạc mất. Muốn cho được an ủi lòng mình, quan đốc Sơn Tây tin rằng mảnh đá hẳn là đã trở về với chủ nhân trên Non Tản. Ngài lại càng lấy làm sợ lắm, và không dám kể cái việc thần non xanh đòi lại hòn cuội cho mượn đó với ai cả. Sợ lại có cái vạ miệng phải chết tươi như ông thái thú quốc oai này nọ chăng. Việc viên chi quốc oai chết một cách hung dữ như vậy và cái chuyện kỳ dị hòn cuội có nhân không biết vì đâu mà đồn đại đến tận dân làng Tràng Thôn chuyên làm nghề thợ mộc. Bên bếp lửa, giữa những mồi thuốc lào châm lùn rơm hút đến tụt nọ điếu cày, những bác phó mộc trẻ tráng luôn miệng nói đến hòn cuội trên Non Tản và hỏi nhau xem ở trên cái ngôi đền thượng núi Tản Viên có những cái gì. Họ muốn được hiểu biết. Có một điều lạ là mỗi lúc câu chuyện có đả động đến ngôi đền thượng đầy huyền bí thì những ông phó mộc có tuổi đều đánh trống lảng ra chuyện khác, nếu họ không lảng xa ra chỗ khác. Bọn thợ trẻ đấy làm để ý những cái nhìn ý tứ của đám phó mộc lớn tuổi đưa đẩy với nhau bằng mắt khi bọn đàn em nhao nhao lên mạng bàn tán, khiêu gợi đến những cái đáng lên tìm ra ở trên đền Đức Thánh Tản. Nhưng bực đàn anh này có biết một cái gì trên ấy chăng? Sao những người tuổi tác này có vẻ khiếp sợ và giấu giếm thế? Thứ nhất là cái thái độ ông cụ Phó Sần thì lại càng đáng nghi lắm. Ngày trước ông cụ Phó Sần vui tính và hay bếp xếp. Có từ dạo cách đây 10 năm, ông cụ Phó Sần tự nhiên bỏ làng chàng thôn, mất đến hơn một tháng, vợ con không rõ là đi đâu. Lúc ông cụ Sần đi có mang đủ bào, đục, chàng, cưa, dây mực, ống mực, dây quả dọi và chỉ nói là đi nhận làm khoán ở nơi xa lắm. Khi về thấy có rất nhiều tiền và mỗi lúc tiêu đến thì lại mang tiền thả vào vại nước. Có nhiều đồng lội lềnh bềnh, ông cụ nhặt nước đồng chìm tiêu dần và cất những đồng nổi vào một chỗ rất kỹ, rất kín. Từ ngày ấy, vợ con và cả người mấy xóm ở làng thấy ông đổi tính một cách rất mau chóng. Trước ông hay ngồi lê đôi mách, bếp xếp hết chuyện người rồi mang nốt cả chuyện nhà ra mặt nói. Giờ thì ông dè dặt từng câu, nóng ngày vẫn vơ như bị ma làm, và nhiều hôm không cậy mồm ra mà nói lấy nửa nhời. Và nhiễm thêm một tật khạc nhỏ, thăm khám nước bọt vừa nhổ và tay luôn luôn rờ lên cổ vốn lộ hầu. Ông Phó Sần xưa điềm đạm thì giờ có tính hốt hoảng. Người ấy đang tư lự một điều gì ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại thôi dám. Bà cụ Phó Sần buồn lắm. Những cháu rể hỏi trộm nhau rằng là hay là lúc có tuổi, ông ngoại giờ chứng lúc sắp lắm xuống. Cụ Phó Sần là người không bao giờ biết những mơ mộng ở đời là gì cả. Thế mà từ hồi đi làm ăn một chuyến xa ấy về, ông cụ có đủ cái phong thái một kẻ lãng mạn vào lúc xế chiều. Ông cụ chơi cây cảnh dữ lắm, và bất cứ là nơi nào, hễ ai đánh tiếng cho ông một vườn nào quả đẹp và lạ, là ông lần mò tìm đến cho được thời mới nghe. Ông cụ Sần có được bao nhiêu chất vui sướng còn lại trong lòng, là ông cụ cho nó hiện hết lên cả trên nét mặt, để rồi lúc ở vườn quả trở về, ông cụ lại cho mọi người đọc vẻ thất vọng hoàn toàn trên bộ mặt khô héo. Không, những thứ hoa và quả ở mấy thửa vườn quý báu ông vừa tới thăm không có chút gì là quý lạ cả. Cũng chỉ tầm thường như mọi thứ tầm thường ở cuộc đời này. Những thứ cỏ suối, hoa ngàn hoang và quả nơi rừng cấm có lẽ ông chỉ thấy được một lần ấy thôi. Đã lâu lắm, từ cái ngày ông cụ Sần bị bắt đi mất hơn một tháng để trùng tu lại ngôi đền thượng trên đỉnh núi Tản Viên. Ở trên ấy đẹp lắm, ngày tháng thì dài lắm mà không thấy sốt ruột. Hoa và quả thì lành ngọt và thơm như hết thảy những cái gì không phải là vật sống gửi ở mặt đất cõi trần. Những cái êm, dịu, trong, sáng, thơm, lành trên non tiên, nếu được đem thuật lại với người làng, ông cụ Sần tin rằng sẽ có một số người khá đông đoạn tuyệt với ông với cố hương, tìm vào ngàn cao cho được thỏa cái tai và cả mắt thịt. Nhưng ác cái những chuyện rừng lại không được thuận lại. Hôm hoàn thành công việc sửa đèn, lũng sắp xuống núi, thần Non Tản đã gọi cả hai hiệp thợ mộc và thợ ngõa lại, bọn mỗi người lút một lá trúc xe điếu và điểm đạm dặn tất cả bấy nhiêu người. Thôi nhá, chuyện chi để đó, các người về làm ăn dưới ấy cho yên ổn. Cái lá trúc tre xe điếu ấy là một con dao găm, một con trúc đao có phép thuật. Kết quả đời nào, kẻ nào bếp xếp, lỡ mồm tiết lậu đến thiên cơ, đến thần cơ. Mỗi người thợ hạ sơn là đem theo trong mình một đời đe loi của thần lon xanh và cả một cái bí mật của ngàn cao xanh tít. Trừ cái hiệp thợ ngõa là người xa lạ, các nơi kết hợp lại. Một lúc xuống núi là giải tán ngay, không kể. Còn hiệp thợ mộc 7 người hoàn toàn là người làng chàng thôn. Ông cụ Sần cùng trở về làng với tất cả anh em đi chữa đèn Đức Thánh Tản. Từ ngày ấy, những lúc tắt lửa tối đèn hoặc họp chén ở nơi chiếu hương ập hoặc làm mùa màng, họ

Dạ. Cuối trống canh tư, các người đợi ở bến gòn, thấy chiếc thuyền thoi nào tới thì cứ xuống, ngồi một không hết thì cứ san ra hai con lượn. Dạ. Đây, ta để lại cho ít bạc cốm, hễ thả vào nước, những hạn mặn nào chìm thì quân phân ra cho khắp vợ con trong anh em các người. Những hạn nào mặn nào nổi thì gói lại đem theo, hôm sau sẽ có người đổi lại cho. Tính theo ngày tháng của các người dưới này thì cũng phải đi bán mất chừng một tháng, chớ cho người ngoài biết. Nói xong câu này, thần Non Tản chỉ vào cái lá trúc vẫn xanh tươi như bao giờ và một tay ngăn không cho ông cụ phó sần sắp sụp lại. Thế rồi ông cụ già đội lón tu lở phấn mạnh cỡ tay áo rộng ra đi. Mấy con chó mực vẫn không lên tiếng cắn như mọi ngày. Bến gòn, đầu trống canh tư, sáu người thợ mộc ăn uống ở nhà nô nê như lũ thợ cày rồi, đang ngồi bó gối chờ đợi trên những tảng đá sống trâu trơn lạnh. Bến đò bỏ hoang đã đến mấy năm. Mấy năm nay, người hai làng bên Duyên Giang đều ghé bến trên hoặc bến dưới mỗi lúc sang ngang chạy chợ huyện bên này và chợ phủ bên kia. Đã lâu lắm, không có một con đò nào ghé đến bến này. Đến cả một cái bè nứa chở muối rừng, đến cả một con đò độc mộc cũng không ngừng lại. Bến gòn im vắng đến nỗi, dòng nước chảy xuôi cũng không chịu lên tiếng. Lâu lâu mới có một tiếng tõm, dội cái tiếng vang ngược lên mái khóm lâu già, bỗng nơi chỗ khuỷu sông bị vặn vẹo. Tõm, tõm, những trái sung lẫu lìa cành cổ thụ. Dưới cái lờ mờ của đêm thẳm, mấy trái cây gợn vẽ ít vòng tròn cùng chung một tâm điệp lên mặt nước đặc xịt như dầu bóng. Vài đôi chim thủ thỉ đi gần mãi lại nhau, chả còn mấy nỗi nữa, đêm sẽ hết. Bởi vì tiếng kêu con chim thủ thỉ đực đã gần mãi lại chỗ có tiếng trả lời của con chim thủ thỉ cái. Ông cụ sần và năm người phó mộc bạn ngồi chờ đã quải cả xương sống, bèn trở vai. Những bào, cán tràng, cán đục va vào nhau, tiếng động rất khô gọn. Nước lừ đừ dịch, vài mãi bãi nước bọt mà đám phó mộc nhổ xuống dòng bệnh thủy, lúc muốn đánh lừa sự lắng chờ. Đêm tà mờ đen rầm hẳn lại, rồi đen ngọt, rồi đen kịt, tối hơn cái hũ nút. Ở một điếm canh huyện cũ, trống bắt đầu chuyển canh. Ra bao giờ cũng vậy, cái lúc tối tăm nhất trong một đêm lại là cái lúc đêm gần về sáng. Bỗng, ông cụ sần cảm thấy một cái gì vừa loáng qua rồi vòng trở lại, rồi đứng sững hẳn lại trước mặt bấy nhiêu người. Nhìn gần lại, dí sát hẳn mắt vào, thì là chiếc thuyền thoi và một chiếc thuyền thoi nữa. Mũi hai chiếc lườn cạm luồng hai bên mặn ghé sát vào gờ hà đá. Bọn ông cụ sần lặng lặng bước chân xuống lườn. Lườn nhỏ quá, mỗi lườn chỉ chứa được đến bốn người là nhiều lắm. Những hai lườn mà chỉ có một người đẩy. Người chở lườn không nói chuyện, không nhìn bọn vừa xuống lườn, chỉ hướng thẳng vào cái thâm thẳm của đêm sông vắng tiến mạnh vào đầu mũi con mũi sào. Lườn đi vun vút. Bọn ông cụ sần nắm lẫn tay nhau, lườn đi trên sông, song song hai chiếc, gì mà lại như đi trong cái rỗng tuếch của không gian. Hai con thuyền thoi đi êm như trượt xuống dốc một ngọn thác, mà lòng thác đều lót dày một lớp rêu tơ nốt. Ban nãy, lườn áp bến không có một tiếng động róc rách, như là khẽ lách mặt nước mà ngoi từ dưới lên. Bây giờ hai con thuyền thoi đi trong một giấc mơ thần. Gió sớm nổi lên, mùi nhạt nhạt của nước nguồn, mùi ngai ngái của cỏ bồng ải rũ phả mạnh vào mũi thuyền thoi như xuyên cắm sâu mãi vào cái đông đặc của mùi sơn lam. Đến chân núi Tản Viên thì rõ mặt người. Ừ hay, người đẩy lươn lại là một người con gái. Một người con gái mắt sắc như dao cau và lạnh như loại kim. Lạnh hơn cái gây ghế của rừng buổi sớm này đầy sương mù. Tiếng đồng vọng cú rút hết canh văng vào vách đá, rồi lại vật một nơi thung lũng nào đang gửi trở về rất dài một tiếng vượn kêu rầu. Cô lái và hiệp thợ mộc đã đổ bộ được một thôi đường. Con đường núi lót bằng đá tảng màu gan gà, viền rêu xanh. Người ta đã phải lấy các đầu ngón chân bấm xuống mặt đá cho vững bước đi trên đường độc đạo. Đây đã khỏi xóm đá trông. Rừng tản thấp hút không hết làn sương núi. Sương cành trên động reo xuống cành dưới. Chỉ có một điệu chim chìm tẻ tẻ. Rừng vắng và ẩm và mốc. Ngực đã bắt đầu tức tức. Càng lên cao, bọn người ấy thấy mình càng rời lìa cái nguồn sống quen thuộc của mọi ngày. Ở đây bắt đầu một nguồn sống mới lạ. Nguồn sống của dây mơ dợ mốc và cỏ và đá vào lúc mới có cấu tạo. Đền hạ, rồi đền trung, không có gì lạ lạ cả. Ông cụ Sần cho nơi này là tầm thường. Người xứ Đoài ai chả từng có dịp để giấu bàn chân lên đây một lần rồi. Nếu có những cái gì đáng mở mắt cho to mà xem kia, thì là phải lên nữa, lên trên nữa, trên đền thượng. Thành đá đổ mồ hôi lạnh trước xoay xoài. Giờ đã đứng thẳng mãi lên rồi dựng ngược. Vách đá đứng sững trước mặt bọn người đăng sơn. Thế này thì leo lên làm sao? Hiệp thợ mộc tự hỏi. Ông cụ Sần vốn có biết chuyện Tam Quốc. Thấy cái thế của núi đứng rất hiểm, bèn nghĩ đến cái nước non xứ Ba Thục, mà có những lúc người làm tướng biết dùng binh thì lợi hại vô cùng. Ở cái ít hầu con đường đèo trên kia mà xếp sẵn gỗ cương ngắn từng đoạn và đá tảng. Mỗi lúc lăn xuống, gỗ đá lao xuống như nước thác, thì chỉ có một người cũng đủ địch với cả một toán thân binh cảm tử. Cô đáy đò hướng đạo quay lại. Cả hiệp thợ mộc lấy gân kìm bước ngắm kỹ, không có một phút dám nghĩ đến lơi là. Có ông Sần là nhớ đến cái bèo ở nhà, đứa con gái út cụ, cũng thon thon như cô lái. Cái vẻ đẹp đã lạnh lẽo của cô lái bây giờ không còn nữa. Cái người đoan trang ấy giờ là người đứng lên cầm đầu một việc gì, là người để truyền mệnh lệnh. Cô cầm sẵn trong tay một nắm lá trông sắc đỏ như lá mãn đình hồng, phân phát cho mỗi người một lá, bảo ngậm lấy sức mà lên cao, mà chống lại khí núi. Đường đi từ đây lên đấy, tính thời gian theo phép đo lường của hạ giới thì cũng phải mất đến nửa ngày. Người con gái đưa đường lên tiên, bảo thế. Cô gái dặn 6 người phó mộc nên buộc vào lưng cho kỹ những đồ làm mang theo. Lắm lấy tay nhau thật vững và nhắm nghiền mắt lại. Thế rồi cả đoàn cứ bay vụt lên, cứ chọc thủng các lớp mây. Từ dưới bay thẳng lên cao lắm, hiệp thợ ấy chỉ là những hẳn mảnh sắt bị một khối đá nam châm xa cao tít hút mạnh lên. Bên tai thợ hiệp thợ phi hành, chỉ có gió vù vù. Cái lá thấm mãn đình hồng ngậm trong miệng làm nóng ấm các cơ thể bọn thợ mộc đang băng mình qua cái băng lạnh của sơn cước, mỗi lúc một cao, một dày, một tức thở. Cả bọn thợ không ai lấy làm sợ cả, bởi vì mấy trăm năm trước, mấy năm trước, họ cũng được phi hành như thế này rồi. Người cũ lại lên cảnh cũ non tiên, ra chuyến trước được mở mắt xem lược qua, và chuyến này cũng được mở mắt mà xem kỹ lại cảnh xưa. Cả bọn bốc rớt đánh bịch một cái trên vật cứng và mát. Tiếng người con gái hô họ mở mắt ra. Đây là một khu đá bằng mặt rộng độ 2 mẫu mà chung quanh là những vách đá cao. Trên mỗi chỏm nhọn xanh cánh trả lại có mây trắng và vàng đai đai lấy. Ông cụ Sần sực nhớ lại những lúc ở dưới quê hương thấy núi và mây như thế. Người ta thường gọi là núi đội mũ. Cây và cỏ trên này vẫn nhiều cái lạ lắm. Chuyến trước, họ cũng đã thấy phong cảnh trên đầu non. Nhưng từ khi hạ sơn, ăn phải lại cái cơm hạ giới, họ chỉ còn phảng phất thôi. Đã 15 rồi, còn gì nữa? Thành thử ra lên tiên chuyến này nữa. Tai kiến mà vẫn như là sơ kiến. Người ta càng ngơ ngẩn với non xanh và thêm tần ngẩn. Sau một lúc đi khuất vào nẻo đá, người con gái lại từ nẻo đá hiện ra, truyền ra cho hiệp thợ những lời chủ non xanh. Sơn chủ hôm nay bận sang ngọn núi bên phó hội cờ bàn thành. Các bác nghỉ ngơi nốt ngày nay. Ngày mai sơn chủ về, sẽ có điều bảo ban sau về công việc. Theo lệnh nữ sơn chủ, tôi đã xếp cho các bác một lều cỏ ở cạnh suối Tịnh Mịch. Trong khu vực suối, các bác được phép bắn chim, bắn cá và hái quả. ngoài chỗ suối tịch mịch, các băng nhớ rằng không được đụng chạm đến từ một tấc cỏ, từ một cái lá. Thói phép trên sơn thượng này nghiêm lắm, nhớ lấy kẻo lỡ ra mà khốn. Người nữ tỳ, đấy là người nữ tỳ hầu cận nữ sơn chủ. Ngoắt ngón tay bảo hiệp thợ theo mình đi reo ra phía sau nẻo đá, rẽ ngoặt phía trái rồi đi xuống. Tiếng nước róc rách nâng đèo nghe gần mãi lại. Lúc đến bờ suối có lều cỏ khinh bồng dựng sẵn thì dòng nước suối tịch mịch lím bặt. Nó trôi một cách lực lư, ốm yếu và lững lờ. Nó trong như pha lê gọt, nó hiền này. Cụ Phó Sần muốn vụt hai bàn tay xuống nước tịnh mịch uống hay mấy ngụm. Sáu người Phó Mộc cất đồ làm vào dưới lều. Tính cũng mất nhiều thời giờ lắm rồi, mà ngày vẫn chưa hết. Cả hiệp thợ đi dạo cảnh non cao. Cảnh non cao trong cái khu vực khe tịnh mịch. Loài cây ăn quả, nhiều nhất hai bên suối là một giống hổ đào, trông như quả roi ở dưới ta. Giống đào rợ hồ màu vàng huỳnh và xanh hay chín, trái nào cũng có má hồng. Hiệp thợ trừ ông Phó Sần thi nhau mà bứt. Trái đào rợ hồ, nhân hột có dáng đứa hải nhi bó gối gục đầu ngủ quên, rớt xuống thảm cỏ. Hột hồ đào hóa thành lũng cúc tần có bảy lá mốc. Cả bọn thợ vẫn trừ ông Phó Sần cười như phá. Chim ngàn giật mình bay bổng. Người nữ tỳ đã đứng trước lều cỏ. Ông cụ Sần chờ đợi một lời của mắng, nhưng không, người con gái trao cho ông một cái cánh cung hình, cánh cung sừng linh dương gác đen. Hai vòng ngọc đỏ như hổ phách và hai mũi tên, một mũi bằng vàng, một mũi bằng bạc. Thức ăn bốn mùa trên sơn thượng là giống đào rợ hồ. Nếu các bác không chịu được, muốn đổi bữa thì đã sẵn chim trên cành và cá dưới lòng khe tịnh mịch, bắn lấy mà ăn. Cái tên vàng dùng bắn chim, bắn cá thì dùng cây ngân tiễn này. Cứ bắn ra rồi tên sẽ vòng quay lại. Ông cụ Sần cầm hai mũi tên, ngập ngừng mãi rồi mới dám khẽ hỏi. Thế còn ngũ cốc? Người con gái tủm tỉm cười và chỉ ra rìa suối. Cứ những hòn cuội kia đập vỡ ra là lúa gạo. Cuội xanh là lúa tẻ, cuội vàng là lúa nếp. Còn thứ cuội trắng là các bác muốn uống rượu thì đập vỡ cuội trắng ra, lấy nhân đá trắng hòa vào với nước suối mà uống. Hôm nay còn nghỉ ngơi, tưởng cũng nên nếm cho biết. Nhưng lúc nào đã bắt tay vào việc, mỗi lúc muốn uống rượu, các bác phải đợi sơn chủ cho phép. Mấy bác Phó Mộc trẻ trố mắt nhìn nhau, lấy làm ngờ vực. Người con gái đã xoay lưng đi, còn lại còn trở lại dặn thêm. Phía dưới lều cỏ, khe tịnh mịch xoáy sâu vào chân đá thành một cái hầm nước rộng. Những rễ các cây trầm hương cổ thụ đều ăn cả về đấy, và cá suối thường tụ ở hầm hàng đàn, ăn những bọt đầu trầm nổi trên mặt nước, nên đang tìm đến đấy bắn cá ngư hương mà ăn. Còn những việc khác ở trên này có khác với ở dưới chân núi, các bác chớ lấy làm lạ mà kinh động vô ích. Thế rồi người con gái đi khuất, thế rồi được lời như mở tấm lòng tục. Cả bọn thợ mộng khuân rất nhiều đá cuội, cứ từng đống có ngọn một, mang về lều làm gạo nấu cơm và chế rượu uống. Họ đập đá bừa bộn, không cần để riêng ra hòn xanh hòn vàng. Mà có cái lạ là không cần phải nấu nướng gì, những nhân đá xanh vàng kia cứ đập rời ra, bốc bỏ bồm là đủ hương vị một hạt cơm, một hạt xôi rồi. Nhân đá trắng tả vào những gióng tre đằng ngà khổng lồ đựng nước suối, đem uống với nhau thấy ngà ngà mà say, nâng nâng mà khuây vợi lòng tha hương. Trong khi ấy, ông cụ Sần xách cung sừng và hai cái tên vàng bạc lần xuống chỗ bạch đàn nằm, bắn được 6 con cá ngư hương. Lúc trở về đi qua dưới cây đại cổ kính, đầu cành tràng nặng nhẫn nhụi như những cặp hông nhung hươu, thấy có chim, ông Phó Sần bèn phóng một mũi tên vàng. Dây cung đánh kêu đánh phật một tiếng, rồi mũi tên lướt rơi qua lùm cây tóc tiên và rớt xuống áng cỏ thạch xương bổ bóng loáng như sơn thẹn. Lại cũng đủ 6 con chim xiên vào mũi tên như một que chả chim nướng cả con, mà thực là một xiên chả. Mùi thơm ở 6 con chim xẻ đồng bị tên vàng cắm sút thơm phừng phức. Ông cụ Sần tháo vỏ ngọc nước ngón tay, đeo cung lên vai, trở về lều với sâu chim và sâu cá cũng đã chín sẵn chung quanh cái ngân tiễn. Một bữa ăn có rượu nhân đá, có chả chim ngạc, có chả cá suối. Cả hiệp thợ mộng say sưa, gối đầu lên chàng đục, đánh một giấc không biết trời đất là gì nữa. Mở mắt dậy thì cũng như hôm qua, cái ánh sáng trên này lúc nào cũng nhờ nhờ như nước gạo loãng, không kể sớm, không kể trưa, không kể tối. Đến ba bốn con voi lông toàn trắng chung vòi lại đỡ mấy gốc cây gỗ đi qua lẻo, chân nặng bước rất nhanh, để lại sau đuôi lảo đảo gió là đá răm, đá cuội bắn tung hắt lại. Một chốc thấy người con gái hôm qua tới bảo cả bọn lên hết cho sơn chủ sai bảo. Đi đến cổng ngôi đền gần sụt mái, người nữ tỳ lảng ra một bên. Thần non tàn phe phẩy cây phất trần, ngắm mấy con bạch tượng cắm ngà xuống sân đền. Sau 10 cây gỗ rất dài rất thẳng, thần non tàn truyền cho voi trắng và hiệp thợ mộng đứng cả dậy. Bọn thợ theo thần vào đền. Mấy hàng cột con, cột hàng ba, cột quyết không đủ sức chống cái mái đền lợp ngói vai bò trắng men ngũ sắc. Ở nền đền mất nhiều chân cột và thiếu nhiều miếng gạch lát, bọn thợ xem qua một lượt. Họ ngờ rằng một dãy cột mẹ và những tảng đá chân cột và lát nền kia là do vua Thủy Tề dâng nước lên lấy mất. Ngoài vua Thủy ra, còn ai dám động vào đền thượng? Đinh cột đền là gỗ trò vẩy và đá bị mất luôn kia là đá hoa. Có lẽ trận lụt cách đây mấy tháng là vua Thủy dâng nước lên giữa gỗ trò vẩy và đá hoa ở đền thượng. Bây giờ sơn chủ gọi họ lên chữa. Tâu chúa ngàn cao cả, cứ như kiểu đền này, kể ra giờ thiếu hàng cột mẹ thì bắt mấy cái quá giang rồi hãy xoay ra kiểu thượng thực hạ hư cũng được. Thần non tạc đi lại trên những lỗ gạch đá thềm đình trống hồng, hỏi tại sao lại phải xoay kiểu dựng đền thành ra thượng thực hạ hư. Dạ, cúi thâu chúa ngàn cao cả, đó là cách thức của chúng con thường làm. Mỗi khi không đủ gỗ cột mẹ, tất cả phải mất 16 cây cột mẹ. Ngoài sân chỉ có 9 cây gỗ trò. Nếu phải làm hàng cột này bằng hai thứ gỗ khác nhau, chúng con e không đẹp. Tâu xin ngài phán xuống để anh em khởi công. Thần Nam Tản nổi nóng phán. Bạn đang nghe chuyện trên kênh VMT27. Đền dựng trước như thế nào, cứ thế mà trùng tu, không phải thượng thực hạ hư gì cả. Ở sơn gian này, ta thiếu gì gỗ trò vẩy và đá hoa. Ta dám chấp kẻ kia cứ dâng mãi được nước lên đây mà giữ cho hết được gỗ quý và đá báu của ta. Còn thiếu 7 cây gỗ trò nữa, chiều nay voi trắng của ta sẽ đem về đổ. Còn đá cẩm thạch, lúc nào nốt cột và nát nền sẽ có lần lần cho thợ ngoãn làm. Hiệp thợ mộng vẫn tuần tự tiến hành công việc. Ngày tháng trên này không biết lấy gì mà đo tính, bởi vì chỗ sơn thượng không có đêm, không có ngày. Đây là nơi của ánh sáng vĩnh viễn nhờ nhờ như màu ngọc liệu, như chất nước quế trắng chính sơn pha loãng. Nhưng buổi trời tái hẳn lại vì khí núi âm u, thì một vài hòn ngói nổi lên lọc trần đèn, hình mai luyện lại sáng rực hẳn lên như một nguồn lửa. Ở những hòn ngói phát hào quang ấy, đọc rõ được 4 chữ: tản viên đài ngõa. Vào những giờ phút này, mấy thân cây cột gỗ trò vậy mới tỏ ra cái đẹp của cái quý của một thứ gỗ cây đặc biệt. Dưới ánh nửa ngói sáng choang, một gỗ trò óng ánh nhấp nháy, lộng lẫy như chạm vảy rồng vàng cốm. Những đầu kéo vai và câu đầu đều chạm tứ quý linh. Bức trần gỗ thì chạm bát bửu đồ cổ. Nét chạm tỉ mỉ công phu gấp mấy lần công thợ điêu khắc ở các đền đài khác ở dưới núi. Họ chia nhau ra mà chạm. Người thì tỉa hình thư kiếm, quạt và phất trần. Kẻ thì gọt dáng tù và với túi roi hoặc là túi thơ cùng bầu rượu. Cái họ, cái lọ ghép vào với cái kia thành như một bộ đôi bằng những sợi cẩm đới lét dẻo như tung bay được. Đến hôm chạm đến 8 cánh cửa bức bàn theo hình bát tiên hóa thì trời đã xám quá, ánh sáng ngói đèn không đủ để làm việc. Sơn chủ phải cho đổi hiệu khánh, đá gọi đôi tê giác xanh tới đẹp. Người thợ nào cần thêm ánh sáng thì con tê giác xanh lại ghé đến bên cạnh, lấy cái sừng âm rọi sáng cho đường chạm. Sừng tê giác là những vẹn lân hỏa sáng ngời và mát dịu. Nhiều con anh tức lắng tai nghe những tiếng đục đánh xuống, chàng kêu lách cách, cốc cách gieo những âm thanh thô và lạ và gắt vào cái êm ả của ngàn cao. Nhiều buổi sơn chủ được vừa lòng vì ít đường chạm sắc gọn, cho phép cả hiệp thợ ngâm đá cuội mà uống cho say. Có lần ông cụ Sần tỉnh rượu, thấy mình gối vào vòi con bạch tượng mà ngủ, và một đàn vượn trắng đang bứt hồ đào đùa ném vào người thợ bạn còn ngủ ly bì. Bên rậm lẹ liễu màu phấn hồng, có đến linh trăm con chim nguyên màu tím hoa cả đang rỉa vỡ những mảng hoa mấy khóm phong lan đen như gỗ mun, làm hương thơm bay tà tà đè mãi trên dòng nước tịch mịch. Hôm nay bọn thợ mộng làng chàng thôn đã làm đến cái diềm gỗ hàng hiên phải chạm thủng đường sỏi, nghĩa là công việc chữa đèn thượng gần xong. Ông cụ Phó Sần buồn rầu nghĩ đến ngày sắp phải xuống khỏi núi. Cứ ở trên này mãi thì bọn thợ còn được tha hồ bàn tán đến những cái lạ của ngàn to lớn, thăm thẳm, kín mật. Mỗi khi lìa rời xuống khỏi là không tìm lại được đường lên, là không dám hở hang tí chút lại với người đời về cái thầm kín thần bí trên ngàn xanh tươi đến tận thế. Ông cụ Phó Sần rầu rầu nghĩ đến một ngày rất gần đây, chúa ngàn cao cả lại buộc mỗi người về nút một cái lá trúc nhọn đầu.